Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức. Đại chín lạt ma. Hơn một tiếng sau, Hokage bên trong phòng làm việc. Namikaze Minato đang cùng Hiruzen cùng trưởng lão đoàn môn giải thích lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Chính là như vậy. Madara ôm lấy hài tử của ta tại Hokage Nhai Sơn ngốc một hồi. Sau đó liền đi. Nguyên lai là hư kinh một trận a. Hiruzen có thể khẳng định Minato nhất định giấu giếm cái gì. Nhưng là người lão thành trung hắn không có ngay mặt phơi bày. Mà là giúp đỡ che vung tới. Một bên Danzo thật sâu nhìn Minato liếc mắt. Như vậy, đệ tứ, Kyubi Jinchuriki phong ấn không có ra cái gì sơ suất chứ? Tự nhiên không có. Kusinai sinh sản xong sau đó ta liền đem nàng thân trên phong ấn ra cố. Danzo gật đầu một cái. Nói tiếp, xem ra vị này Madara với đệ tứ ngươi tư giao không tệ. Đã như vậy, ngươi có phải hay không cân nhắc xuống? Ước định một cái thời gian. Nhượng mấy người chúng ta cùng vị này lão tiền bối ôn chuyện một chút a. Hiruzen chân mày hơi nhíu. Xuống. Tiếp lời. Cái này cái sự tình trước thảo luận kỹ hơn đi. Đúng Danzo. Hắn nhàn nhạt liếc về sau lưng vị này gần đây động tác nhỏ không ít đồng đội. Có cái sự tình ngươi cũng nên cân nhắc xuống. Ta đã từ Hokage vị trí trên lui xuống. Như vậy. Ám bộ cùng với ám bộ huấn luyện sự vụ cũng nên giao cho người trẻ tuổi. Hai người chúng ta liền cùng Homura, Koharu cùng một chỗ giúp đệ tứ phụ trách xuống thường ngày chính vụ liền có thể. Vội vàng như vậy Minato cũng nên nghỉ ngơi xuống. Danzo nghe sau lại lắc đầu một cái, không để ý tới mấy người xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói lấy, gần đây tay ta đầu còn có mấy cái sự tình phải làm, không cách nào rút người ra. Mà còn, trong mắt của ta, người trẻ tuổi trong còn không có thể chấp trưởng ám bộ nhân tài xuất hiện. Hiruzen nhìn xem Danzo đẩy cửa đi ra ngoài. Thở dài, mang lấy áy náy nhìn xem Minato. Xin lỗi a Minato, cho ngươi lưu lại phiền toái như vậy. Minato mặt đầy bình tĩnh nhìn xem Danzo đi ra khỏi phòng. Khẽ lắc đầu nói, đệ tam đại nhân. Chuyện này, sau đó ta sẽ giải quyết. Yêu tê tên Koharu lúc này mở miệng nói. Được, dĩ nhiên báo động đã giải trừ. Như vậy thì nhượng đệ tứ trở về cùng vợ con đoàn tụ đi. Hiruzen trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Còn phải các loại, chờ, xuống. Fugaku đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Hiruzen cùng lượng tên trưởng lão xoay người rời đi. Tại bên ngoài phòng làm việc cùng như có điều suy nghĩ Fugaku lên tiếng chào hỏi. Fugaku sắc mặt phức tạp mà chạy vào Hokage phòng làm việc. Nhìn xem Minato khó khăn mở miệng hỏi, đệ tứ đại nhân. Người kia, thật là, Madara sao? Minato đưa lưng về phía lấy hắn. Nhìn như cao thâm mặt chắc gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, từ tình huống trước mắt xem ra. Không có khác, đừng. Giải thích, mà còn hắn hôm nay đã tại đại đình quảng chúng dưới. Chính miệng thừa nhận, hắn không có đề cập Uchiha nhất tộc sự tình sao? Cái này loại sự tình. Ta nghĩ, hắn đại khái hội, sẽ, đích thân tìm ngài nói. Fugaku gật đầu một cái, mở miệng cáo từ. Như vậy, ta hãy đi về trước. Cáo từ đệ tứ đại nhân. Nha, đúng chúc mừng ngài. Minato rốt cuộc quay đầu. Mỉm cười lấy đưa mắt nhìn lấy Fugaku rời đi. Sau đó, rốt cuộc bên trong phòng làm việc chỉ còn chính hắn lúc. Minato khuôn mặt trên ôn hòa nụ cười trở nên xấu hổ vô cùng. Hắn lấy khăn tay ra xoa một chút trán mình trên hãn. Obito tên tiểu quỷ này. Thật là, hội, sẽ, gây phiền toái cho ta a. Vừa nói, hắn lại đào ra bản thân phi lôi thần phi tiêu. Truyền tống đến Kusinai sinh sản địa điểm. Tạm thời bên trong phòng sinh. Kusinai nằm ở nàng trên giường. Mặt nàng bên cạnh chính là đã ngủ say tiểu Naruto. Lúc này mặt nàng trên hiện lên lấy mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Từ ái. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn trước mắt cái này tiểu cục thịt. Thân thể nàng một bên kia, Jin ngồi ở một cái ghế trên, hai tay đè ở sư phụ bụng trên. Màu xanh lá cây điều trị chakra từ hai tay truyền vào Kusinai thân thể. Jin, không liên quan, ta cảm giác hiện tại thân thể đã khôi phục rất được. Không được, ta còn là phải cẩn thận mà kiểm tra xuống. Sinh con lưu lại ám thương nói sẽ rất phiền toái. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp a. Nhưng là ta hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề a. Chỉ là cảm giác đói gần chết. Kakashi, Kakashi, trong nhà chuẩn bị xong tiện lợi lấy tới sao? Bên ngoài phòng truyền tới Kakashi thanh âm. Đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại thuận lợi đi vào sao? Nhanh lên một chút đem ra a. Mặc lấy ám bộ chế phục, Kakashi nói lấy lượng cái hộp đựng thức ăn đi tới. Ai, tại sao là hai người phần à? Hả, mới vừa rồi tại trên đường gặp phải Uchiha Itachi. Hắn nghe nói là đưa cho ngài tiện lợi. Liền đưa cái này đưa cho ta. Kusinai không để ý Jin phản đối cậy mạnh ngồi dậy. Nhận lấy Kakashi đưa tới hộp đựng thức ăn mở ra liền ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì vị nói kém nhiều như vậy a? Nhất định là ảo giác. Ảo giác, đối với, đúng, đi, Jin, Kakashi cùng Jin mặt đầy cười xấu hổ lấy. Không có so sánh liền không có tổn hại. Cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc biết rõ mình nấu ăn là có bao nhiêu khó khăn ăn. Kusinai lang thôn hổ yết ăn xong hai phần tiện lợi. Khoái trá sờ bụng một cái. Hâm mộ nói. Mikoto thì thật là sống đứa con trai tốt a. Itachi hài tử kia thật là hiểu chuyện hiền lành hảo hài tử. Nói đến đây, nàng nâng lên bốc lên lấy gân xanh quả đấm. Híp mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Chậc chậc, đồng dạng là Uchiha nhất tộc. Vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Ngoài cửa, sưng mặt sưng mũi Obito trợn lấy một đôi mắt cá chết quỳ xuống trên. Hơn một tiếng trước. 0517 tìm đường chết sau khi thành công nhìn vẻ mặt ngươi TM trêu chọc ta, biểu tình Minato. Này nha, như vậy thầy trò nhận nhau cảm nhân tình cảnh. Obito vẫn là giao cho ngươi đi. Linh lợi, ta trở về nghiên cứu xuống Atula Chakra. Obito vừa vặn nhận lấy quyền khống chế thân thể. Liền bị Minato nhìn kỹ mục quang nhìn chăm chú đến toàn thân không được tự nhiên. Ta nói. Ngươi không cảm thấy nên giải thích chút gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, cái kia, kỳ thực Kakashi cùng Jin đều biết rõ. Còn có Kusinai tỷ, Minato gật đầu một cái. Cho nên nói, mấy người các ngươi đóng lại hòa tới lửa gạt lấy ta đối với. Đúng, chứ, Obito nhận lấy Minato đưa tới tiểu Naruto. Sau đó bị hắn bắt tay một cái phi lôi thần truyền tống về phòng sinh. Bên trong phòng sinh, Sarutobi Biwako cùng một đám ám bộ đã rời đi. Jin từ bệnh viện chạy tới. Đang tại là hậu sản suy yếu Kusinai cùng càng suy yếu Kakashi chữa trị lấy. Minato coi như giày chính gốc không có nói Obito đàn Naruto tiểu tước chuyện. Dù sao nói mình cũng qua không tốt. Hắn chỉ là trách cứ nhìn chính mình thê tử liếc mắt. Hai người các ngươi nhìn xem người này. Khác, đừng, nhượng hắn chạy. Sau đó liền lại một cái phi lôi thần chạy về thôn nơi Riko tiếp theo công việc. Đi, vấn đề là, người Namikaze Minato dày nói. Nào đó con hồ ly có thể không thế nào dày nói. Kusinai trong không gian ý thức. Kurama khóe miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười. Jinchuriki sinh sản, chính mình thân trên một tia chakra lại nhiên hội, sẽ chia lìa đến tân sinh nhi thân trên. Thật là thú vị phát hiện a. Này, bạo lực nữ, có hay không hứng thú biết rõ con của ngươi vừa vặn trải qua cái gì? Ai, Kyubi ngươi lại nhiên hội, sẽ chủ động câu thông ta. Hừ, bớt nói nhảm, ta đem tình báo nói cho ngươi biết, là có điều kiện. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói trước đi nói điều kiện rất đơn giản. Ta muốn Aisabu cái kia thối ô quy đãi ngộ. Không, bản đại gia nếu so với hắn thoải mái hơn. Dựa vào cái gì hắn có thể ngốc ở trong nước. Mà ta sẽ bị xích sắt cột vào cây cột trên. Ngoặc kép chấm chấm. ngươi chắc chắn ngươi sẽ không chạy sao? Kurama nhất thời liền bị chính mình Jinchuriki thông minh này giận đến. Nó nổ lấy mau giống nói. Các ngươi hiện tại có Mangekyo Sharingan. Ta có thể chạy đàng nào? Ngoặc kép chấm chấm. Nói cũng phải a, trói lấy Kurama thân hình xích sắt giãn ra. Sau lưng nó cột gỗ hóa thành từng cái cọc gỗ. Kurama thật vất vả nhẹ nhõm một chút. Sau đó liền phát hiện. Cột gỗ hóa thành cái cọc gỗ biến thành một cái đem mình bao phủ ở vuông vức nhà gỗ nhỏ. Chỉ lưu một cái không hang lớn miệng đủ chính mình thò đầu ra đi. Có chút thành ý a ngươi. Ta đường đường tối cường vĩ thú cũng chỉ xứng ở tại ổ chó trong sao. Đây đã là mức độ lớn nhất ưu đãi nha. Nói nhanh một chút. Nếu không nói ta liền cho ngươi trói trở về. Kurama bình phục xuống lửa giận trong lòng. Mở miệng nói. Ngươi có thể cảm ứng được đi. Ngươi hài tử trên người ta một tia chakra. Ừ. Đứa bé này trong cơ thể chakra có cái gì không đúng. Người bình thường chưa trải qua học tập không thể nào có như thế rồi dào chakra. Cho dù là Uzumaki nhất tộc cũng đến không loại trình độ này. Kusinai nhìn trước mắt ngủ say lấy. Tiểu Naruto, có chút lo lắng. Kurama trong hai con người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa vặn ta thông qua cái này cái tiểu quỷ thể bên trong chakra cảm ứng được. Namikaze Minato người đệ tử kia. Tựa hồ ban cho tên tiểu quỷ này một ít thú vị đồ vật a. Trong nháy mắt liền thiêu đốt cái này cái tiểu quỷ thể bên trong phong thuộc tính chakra. Thể xác cường độ tựa hồ cũng không phải là nhân loại tầm thường có thể so sánh với. Ồ, Uchiha nhất tộc còn có cái này loại bí thuật sao? Trước chưa nghe nói qua a. Kurama khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Mà còn, hắn còn đàn con của ngươi kia cái địa phương xuống. Ha ha, kia cái địa phương là chỉ. Đúng, chính là ngươi nghĩ. Không có sai. Chấm chấm, Jin ném dưới đã tỉnh lại Kakashi. Đang tại cho Obito chữa trị khuôn mặt trên thương. Ngươi thực sự là, những vết thương này là thế nào làm à? Bả vai nàng trên đột nhiên bị người đại lực mà đập xuống. Jin quay đầu, mái tóc dài màu đỏ đã bay lên Kusinai hướng nàng lắc đầu một cái. Bọn ngươi hội, sẽ, lại chữa đi, không nhiên đơn thuần lãng phí chakra. Obito mặt đầy hoảng sợ bầy trên đất, ôm lấy Jin chân không buông tay. Ta là bị oan uổng. Ngươi nghe ta giải thích, nói ra ngươi khả năng không tin. Mới vừa rồi đàn Naruto không phải ta à? A, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.